Đế quốc bại gia từ, chương 1661 thực hiện rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc cấp báo, Vương Khang tạm thời lăng thần, ngày hôm nay đây là cái gì ngày, làm sao cấp báo liên tiếp. Hắn có dự cảm xấu. Thật ra thì vì tăng cường cùng Việt quân liên lạc, Vương Khang vẫn luôn đang kiến thiết hoàn thiện câu thông đường dây, bảo đảm tin tức có thể nhanh chóng đưa tới, nhưng cuối cùng khoảng cách vẫn là quá xa. Xem khẩn cấp như vậy tình huống, Vương Khang xé phong thơ ra đem mở ra tường nhìn. Đây là Việt quân Hạ Nhan Thuần gửi tới thơ đích thân viết. Rất nhanh xem kết thúc qua một lúc lâu, Vương Khang hít một hơi thật sâu bất đắc dĩ nói. Việt quốc quân đội lưu không xuống. Tình huống gì, Mộ Dung Chiêu hai người sắc mặt nghi ngờ, nhìn dáng dấp vậy không giống như là chuyện tốt. Việt quốc tao ngộ chiến tranh, cái gì, Khương Thừa Ly kinh nghi nói. Việt quốc lớn nhất địch quốc là Triệu quốc hiện tại đã đạt thành liên minh, còn có tiếp giáp Bắc Phương Thảo Nguyên, đó là ngươi địa bàn, càng không thể nào. Chẳng lẽ là, Tây Vực, đúng vậy, Vương Khang trầm giọng nói. Chính là Tây Vực theo Hạ Nhan Thuần trong thơ thuyết minh, trước mắt có 8 quốc gia tạo thành đại quân tấn công Việt quốc, thật giống như đến tiếp sau này còn sẽ có nhiều hơn quốc gia tham dự. Điều này sao có thể? Mộ Dung Chiêu một lần nữa sợ ngây người. Tây Vực là một chỗ gọi chung, danh như ý nghĩa tại đại lục phía Tây. Nơi đó có trước đặc biệt văn hóa và cùng Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng phong tục. Có một ít bước địa vực thương nhân, vậy thường xuyên chạy đi chạy lại hai nơi. Vương Khang liền từng đi qua. Hắn bị Thiên Vấn mang đi Thiên Sơn ngay tại Tây Vực phạm vi, trên đường về hắn còn biết một người, cho hắn tài nguyên thành lập thương đội. Năm gần đây Tây Vực đặc sản nhiều hơn hiện Trung Nguyên quốc gia thì có Vương Khang công lao, dĩ nhiên hắn vậy được lợi vào tay to lớn lời. Tây Vực cùng Trung Nguyên có được tên tháp khắp sa mạc cách nhau, đây tuyệt đối là một phiến vùng chết, vậy vì vậy cản trở câu thông trao đổi tự nhiên vậy ngăn cách chiến tranh. Tuy đồng loại một phiến đại lục nhưng hoàn toàn là hai cái địa vực. Tây Vực tổng cộng có 36 quốc gia, số lượng rất nhiều, nhưng trong thực tế đều là quốc gia nhỏ, có thể một cái dân tộc chính là một cái quốc gia. Nơi đó dân phong dũng mãnh, chủ trương võ lực thực lực trên hết. Vương Khang đi qua cho nên tràn đầy cảm xúc, quảng cáo, vượt qua sa mạc tấn công Việt quốc đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái này phải bỏ ra cực lớn chi phí, coi như ngươi truyền kiếp sa mạc vậy sẽ vô cùng là mệt mỏi, còn sao có thể tác chiến. Cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự việc, nhưng đích thực xảy ra. Tây Vực Trung Nguyên từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ tại sao phải bỏ ra như thế nhiều đi tấn công Việt quốc, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường à, Mộ Dung Chiêu nghi ngờ không rõ ràng. Là Thiên Vấn bố trí, cũng là hắn, không sai, Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi có thể không biết Thái Thượng Giáo sớm nhất tông môn sở tại chính là ở Thiên Sơn. Các ngươi hiểu chưa, nếu như những thứ này đều là Thiên Vấn làm ra, vậy Thiên Vấn quá đáng sợ. Khương Thừa Ly sắc mặt tương đương ngưng trọng, Mộ Dung Chiêu cũng là như vậy, lại không dám hết lấy xem nhẹ. Thiên Vấn dã tâm bắt đầu lộ ra, bố trí của hắn vậy bắt đầu. Mà đây chút vừa vặn đều là người khác căn bản không sẽ chú ý tới địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như Vệ quốc Tây Vực to như vậy, mà đây cũng là chỗ cao minh của hắn. Qua một lúc lâu, Khương Thừa Ly trầm giọng nói, ta chuẩn bị muốn trở về nước, hiện tại, Vương Khang nghi ngờ nói, ngày mai đi cũng không muộn chứ, ta chuẩn bị mang tốt hộ vệ đi trước trở về. Khương Thừa Ly mở miệng nói, nếu quả thật xem như ngươi nói vậy, Thiên Vấn khắp nơi chôn con cờ, vậy Triệu quốc vậy rất nguy hiểm, ta đi ra thời gian đã rất lâu rồi. Rất hiển nhiên, tiếp liền hai đạo cấp báo để cho Khương Thừa Ly gấp gáp. Vương Khang vậy đột nhiên thức tỉnh. Bọn họ không có ở đây quốc gia, cái này cũng rất nhiều chính là một cái cơ hội, sẽ bị thừa cơ chui. Hoàn toàn có khả năng này, nhất là chiến tranh mới vừa kết thúc, hết thảy cũng còn không an định. Cuống cuồng cũng không kém ngày này, ngày mai đi thôi. Vương Khang không biết làm sao, cái này Khương Thừa Ly thật đúng là một công tác cuồng. Ta không yên lòng, Khương Thừa Ly mở miệng nói, có cái này một đêm có thể đuổi không thiếu lộ trình. Nhất định phải đi sao? Đúng, Khương Thừa Ly thái độ kiên quyết. Vậy, được rồi, Vương Khang cực kỳ không nói, đều đến mức này, hắn cũng không tốt khuyên nữa, mà hắn cũng sẽ không nghe. Đừng quá gấp, không có gì phải sợ. Vương Khang nói một câu, liền nhanh chóng phân phó, để cho người an bài xa giá cùng với dọc đường cần thức ăn các loại. Cho ta cũng thuận tiện an bài đi, đây là Mộ Dung Chiêu chen vào một câu. Ngươi cũng phải đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đưa hai lần sao? Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Ta đi ra ngoài thời gian lâu hơn, ngự giá thân chinh cũng có một đoạn thời gian, lại tới ngươi nơi này, đừng trở về, ngôi vị hoàng đế đều không phải là của ta. Chấm, đúng rồi, Khương Thừa Ly hỏi, người Phú Dương Thủy Sư chuẩn bị làm sao an bài? Phú Dương Thủy Sư, là đương kim đại lục thứ nhất Thủy Sư, ban đầu tấn công Tề Quốc thời điểm được nhiều thành tựu xuất sắc. Là hoàn toàn độc lập thuộc về Vương Khang Thủy Sư, trú đóng ở Nam Sa Loan, Ngũ Phong đảo khu vực. Hiện giờ Vương Khang lập tân triều, nhất định là phải mang đi. Người nếu như không địa phương an trí, sẽ để lại cho ta. Khương Thừa Ly không khách khí nói, ta cũng đỏ con mắt đã lâu, vậy không được ta còn hữu dụng. Vương Khang cười nói, ta phải dẫn Thủy Sư đi hai lần thăm đủ, quảng cáo, hai lần thăm đủ, ngươi là muốn đi cầm cao ân nâng đỡ đến ngôi vị hoàng đế, hiện tại tân triều mới vừa lập ngươi vậy không đi được đi. Vốn là không gấp nhưng hiện tại nhất định phải bắt điểm chặt. Vương Khang mở miệng nói, Tề Quốc mặc dù suy thoái, nhưng nội tình vẫn là thâm hậu, lớn như vậy một cái quốc gia, nhất định phải ở trong tay của mình, không thể để cho thiên vấn thừa cơ chui. Đây đúng là một cái việc cần kíp, Mộ Dung Chiêu nói tiếp. Có thể ngươi vậy không đi được đi, ta an bài đi cùng Tề Quốc ổn định ta liền đem Thủy Sư phân phối đánh Vệ Quốc. Khương Thừa Ly ánh mắt chợt lạnh, Vệ Quốc ở hướng Đông Nam, nơi đó cũng có mảng lớn vùng nước. Cái chủ ý này hay, Vệ Quốc khẳng định không địch lại. Lại đơn giản trò chuyện mấy câu, xa giá cùng theo hành nhân nhân viên vậy đều chuẩn bị xong. Lúc này, chính là xế trưa sau này. Hai nước đại quân đã lên đường, bọn họ hai người vậy chỉ trừ một phần chia đi theo hộ vệ, nhẹ trang giản phải, như vậy có thể nhanh chóng chạy trở về. Vương Khang tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Quá đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đang chuẩn bị ngày hôm nay thật tốt uống một chầu thực hiện rượu, nhưng chỉ uống một nửa, liền bởi vì tất cả loại khẩn cấp chuyện trì hoãn. Coi là thật không biết làm sao, càng thân cư địa vị cao, càng thân bất do kỳ, một điểm này Vương Khang tràn đầy cảm xúc. Rót rượu, lập tức có người hầu bưng một cái khay tới đây, trên đó thả ba ly rượu. Rượu này là thực hiện rượu, kinh này biệt ly, gặp lại cũng không biết ngày nào, hai vị khá bảo trọng. Không đúng còn rất nhanh là có thể gặp lại sau, ngươi không phải muốn đi Tề Quốc sao? Mộ Dung Chiêu khó khăn được cười nói, như thế nói vậy không sai. Khương huynh, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc thân thể mới là trọng yếu nhất. Nhìn Khương Thừa Ly cũng không tốt lắm khí sắc Vương Khang có chút lo âu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.